Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 298, Hồng Anh nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oai nhòa diễm cùng kiếm khí nháy mắt đụng vào nhau, trong đó kiếm khí theo không gì sánh được lợi hại xu thế bộc phát ra, vọt thẳng nhập thiêu đốt trong ngọn lửa, tốc độ không giảm chút nào hướng phía Chu Du phóng đi, cũng dám theo hỏa diễm ngăn cản kiếm khí của ta, tổ chức Akatsuki người đều là như thế tự đại, buồn cười không? La Hưu cười lạnh một tiếng, trong đan điền linh lực không ngừng mãnh liệt mà ra, điều khiển kiếm khí hướng Chu Du đâm tới. Nhưng mà sau một khắc La Hưu sắc mặt lại là hơi đổi, tại trong cảm nhận của hắn, kiếm khí của hắn đang tại cấp tốc suy yếu, tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đang không ngừng ăn mòn trong ngọn lửa kiếm khí. Cái gì? La Hưu lập tức ngưng thần hướng phía trong ngọn lửa nhìn lại, chỉ thấy Chu Du phóng thích ra hỏa diễm tựa hồ cùng bình thường hỏa diễm có khác biệt rất lớn, trong đó nhiệt độ cực kỳ cao, viễn siêu bình thường hỏa thuộc tính tu sĩ. Hơn nữa tại đây trong ngọn lửa, có vô số bay tán loạn cánh hoa anh đào, những này cánh hoa giờ phút này đang không ngừng hướng phía kiếm khí xoay tròn ngưng tụ, từng cái cánh hoa tại tiếp xúc đến hắn kiếm khí nháy mắt sẽ hòa tan vào, theo sát phía sau kết quả chính là kiếm khí của hắn trực tiếp bị tan rã, hoặc là nói là bị trực tiếp thiêu đốt mất rồi. Làm sao có thể, lại có thể đem kiếm khí đốt cháy mất, thậm chí liền linh lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? La Hưu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là hắn lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế hỏa diễm, dĩ vãng hắn gặp phải những cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ căn bản không có khả năng tiếp được kiếm khí của hắn, nhất là tại thấp một cái giai vị thời điểm, hắn một kiếm đi ra ngoài cơ bản cũng là thuấn sát, thế nhưng mà tại Chu Du tại đây, hắn tính sai. Chúc cơ kỳ đại viên mãn. Không chỉ là La Hưu khiếp sợ, mà ngay cả giờ phút này điều khiển Bên Lâm Xuyên cũng là 10 phần khiếp sợ, hắn nhớ rõ, hơn một tháng trước tại Dương An thành thành Bắc gặp được cái này tóc đỏ thiếu niên, thời điểm tu vi của hắn là trúc cơ sơ kỳ, lúc này mới hơn một tháng thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đem tu vi tăng lên tới đến trúc cơ đại viên mãn, coi như là thiên cấp thượng phẩm đơn thuộc tính tu sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy, có thể nghĩ tình cảnh giờ phút này mang cho Lâm Xuyên trùng kích. Ầm ầm, cuối cùng kiếm khí tại hoa anh đào tan dã hạ muốn nổ tung lên, hóa thành hư không, không lưu lại bất cứ thứ gì, càng thêm không có thương hại đến Chu Du mảy may. Chiêu thứ nhất, Chu Du nói nhỏ, lập tức lách mình cấp tốc lao ra, đúng là chủ động công về phía kim đan sơ kỳ La Hưu, không chút nào đem đối phương để ở trong mắt bộ dạng. La Hưu sau khi khiếp sợ chứng kiến hướng phía hắn vọt tới tóc đỏ thiếu niên, lập tức có chút ít thẹn quá hóa giận, đây là hắn lần thứ nhất bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ như thế khinh thị. Vốn còn muốn bắt sống ngươi, hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. La Hưu nổi giận lên tiếng, cầm trong tay pháp bảo trường kiếm bay thẳng đến Chu Du xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du cũng là không chút nào yếu thế, toàn thân đắm chìm trong quỷ dị ngọn lửa màu đỏ sậm ở bên trong, cánh hoa anh đào không ngừng từ trên người hắn bay ra, xoay quanh tại hắn quanh thân, phòng ngự đồng thời đã ở đảm nhiệm lấy vũ khí công kích nhân vật, những này cánh hoa anh đào chỗ nào cũng có, lại lơ lửng không cố định, cực kỳ khó có thể phòng ngự, khiến cho Chu Du đang cùng La Hưu giao thủ trong quá trình, vậy mà ẩn ẩn chiếm được có chút thượng phong. Nếu như Chu Du tu vi đạt tới kim đan kỳ, như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ căn bản sẽ không tiến hành tiếp, La Hưu rất có thể tại vừa giao thủ thời điểm cũng sẽ bị Chu Du Hồng Anh nghiệp hỏa đốt cháy thành cho bụi. Chiêu thứ 2, chấm, chiêu thứ 3, Chu Du thanh âm không ngừng theo chiến đấu khu vực hạch tâm truyền ra, hơn nữa lộ ra không hề như thế nào cật lực bộ dáng. Cái này tóc đỏ thiếu niên lai lịch tựa hồ thật không đơn giản, mà ngay cả ta cũng có thể theo cái kia hoa anh đào trong cảm nhận được nguy cơ ẩn chứa trong đó lực lượng, tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm đơn giản như vậy. Bên thầm nghĩ trong lòng, Brinagan mắt không chớp nhìn xem đang tại chiến đấu phát sinh, so với việc người bên ngoài, hắn có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến trong trận chiến đấu này những cái kia có thể khá tra đồ đạc. Ví dụ như, hắn đó có thể thấy được tóc đỏ thiếu niên đối với vận dụng linh lực không hề thành thạo, đối với cái kia quỷ dị hoa anh đào hỏa diễm cũng chỉ là dừng lại tại mặt ngoài ứng dụng, mà cấp độ càng sâu đồ vật hắn tựa hồ cũng không có nắm giữ, hắn chiến đấu kỳ thật rất lớn một phần là đang lợi dụng hoa anh đào hỏa diễm cường đại năng lực mà không phải chiến đấu kỹ xảo cùng với pháp thuật. Vậy thì như là một cái có được phi thường cường đại lực lượng hài tử đang cùng người chiến đấu, tuy nhiên có thể thắng, nhưng là dùng lại là man lực mà không phải kỹ xảo, nếu như có thể đem lực lượng này dùng tốt, thực lực của hắn nhất định sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc, ví dụ như trước mắt La Hưu tóc đỏ thiếu niên là có khả năng tại 3-40 chiêu ở trong thủ thắng, mà không phải giống như bây giờ đánh cho khó hòa giải. Bất quá cái này cũng theo một khía cạnh phản ánh ra tóc đỏ thiếu niên cái kia hoa anh đào hòa diễm khủng bố, gần kề dựa vào điểm này là hắn có thể đủ càng một cái giai vị chiến đấu, nhưng lại hơi chiếm thượng phong, đợi một thời gian nếu như hắn đem lực lượng này hoàn toàn vận dụng thuần thục như vậy nó mạnh mẽ trình độ tuyệt đối không thua bất kỳ thiên kiêu, thậm chí tại Lâm Xuyên trước mặt hắn cũng có thể làm được bất bại. Bởi vì Pen đã vừa mới thí nghiệm qua rồi, cái kia hoa anh đào hỏa diễm là ngay cả chakra cũng có thể nhen nhóm đấy, thậm chí cho hắn một loại mang Gekio Amaterasu hỏa diễm cảm giác không có gì không đốt. Đương nhiên, có thể nhen nhóm chakra là một chuyện, nhưng là thiêu đốt tốc độ, phá hoại trình độ, còn là cùng thực lực móc nối đấy, Lâm Xuyên tin tưởng chỉ cần hắn lớn lên, thực lực tuyệt đối sẽ tại tóc đỏ thiếu niên phía trên. Nhưng là xem ra đến bây giờ, người này tuyệt đối là so tổ chức Akatsuki bên trong mấy người đều muốn lợi hại đấy, thậm chí hắn thiên phú còn tại bộ luyện sư cùng Tần Lãng phía trên. Chiêu thứ 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Du đã cùng La Hưu giao thủ mấy mươi lần, bất quá bởi vì La Hưu là kim thuộc tính, sử dụng cũng là kim thuộc tính kiếm khí cho nên bị Chu Du Hồng Anh nghiệp hỏa song khắc. Trên cơ bản trận chiến đấu này đều là Chu Du chiếm thượng phong, nhưng là tu vi bên trên chênh lệch cũng khiến cho Chu Du không làm gì được La Hưu. Nếu như Chu Du không có gì càng cường đại hơn chiêu thức như vậy trận chiến đấu này đã không có tiến hành tiếp tất yếu, bởi vì ai cũng không làm gì được ai. 10 chiêu đã qua ta sẽ tuân thủ hứa hẹn mang ngươi ly khai. Pen nhìn xem vẫn tại kịch chiến Chu Du nói ra, nhưng mà đang tại chiến đấu Chu Du tựa hồ đối với Pen mà nói thờ ơ, vẫn tại không ngừng sử dụng Hồng Anh nghiệp hỏa cùng La Hưu chiến đấu tựa hồ thật sự chuẩn bị đem hắn đánh bại. Oanh, hai người giao thủ lần nữa sau, đều bị lực phản chấn lui về sau đi ra ngoài, La Hưu khắp khuôn mặt là khó có thể tin muốn kinh hãi, mà Chu Du thì là sắc mặt trở nên hồng, trong con mắt hoa anh đào không ngừng xoay tròn cấp tốc, trong ánh mắt có khát máu giết chóc cùng với một vòng làm người sợ hãi điên cuồng. Liếm liếm khóe miệng Chu Du trên mặt vẻ điên cuồng càng tăng lên, đối với bên người Pen nói ra. Muốn hay không chơi một hồi lớn, tiếng nói còn không có rơi xuống, hai tay của hắn đã chộp tới vác tại sau lưng cái kia hình chữ nhật đồ vật, một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế nháy mắt theo Chu Du trên thân bộc phát ra, đó là một loại cực đoan điên cuồng cảm xúc, có yêu ý, có thưởng niệm, có bi thương, còn có vô tận giết chóc cùng núi thây biển máu. Cách chương.